Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 165, Hứa Chân Nhân bế quan. Năm ngoái, Long Hổ Sơn phụng hành chân nhân xông quan thất bại, vẫn nói tiêu thời khác, Hứa Vân liền định ra bế quan kế hoạch, chuẩn bị đem Trương Vân Ý đạo Pháp giảng giải hiểu rõ về sau liền bế quan xông cảnh. Nhưng ở trở về Hạc Lâm Các về sau, Hứa Vân tại lĩnh ngộ Trương Vân Ý quá trình bên trong nhiều lần có cảm ngộ mới. Sớm định ra bế quan kỳ cũng vì vậy mà nhiều lần áp sau. Triệu Nhiên nhiều lần phi phù hỏi thăm, Hứa Chân Nhân trả lời chắc chắn đều là lại có điều ngộ ra. Chờ một chút, từ năm ngoái tháng 8 kéo tới tháng 10, lại kéo tới cuối năm, cuối cùng kéo đến bây giờ. Dựa theo lão sư Giang Đằng Hạc lý giải, đây thật ra là chuyện tốt, nói rõ Hứa Chân Nhân đối nói cảm ngộ ở vào không ngừng bài trừ tiến lên mê vụ quá trình bên trong. Cảm ngộ mỗi sâu một tầng, đối đạo chi bản nguyên lý giải liền tiến một bước, bế quan lúc nhận trở ngại liền thiếu một phân, hợp đạo xác suất thành công liền cao một chút, duy nhất không nghĩ tới chính là... Hứa Chân Nhân liền đột nhiên như vậy bế quan, thậm chí ngay cả dặn dò một tiếng thời gian đều không có. Hoàng Bình Nguyệt nói cho Triệu Nhiên, hắn đã hướng Đại Thiên Sư Trương Vân Ý cùng Đại Chân Nhân Vương Thường Vũ Phi phù thông báo Hứa Chân Nhân bế quan huống. Hai vị chân sư đường hợp đạo lĩnh ban đều đem tin tức này cáo chi chân sư đường còn lại chân sư, chuẩn bị triệu tập thiên hạ luyện hư. Cùng bàn tân nhiệm lôi tiêu các ngồi công đường xử án chân nhân tiếp nhận công việc. Sở dĩ chạy đến ứng thiên, liền là mời Triệu Nhiên ra mặt, trợ giúp hắn thuận lợi tiếp nhận Hứa Chân Nhân lưu lại trống chỗ. Nhà ta có thể cầm tới 16 vị luyện hư ủng hộ, nhưng cách hơn phân nửa còn kém một chút, hy vọng Chí Nhiên xuất thủ giúp ta, làm sao thiếu đi. Ta nhớ được năm ngoái tại Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, Hứa Sư Bá còn nói có thể cầm tới 23 phiếu. Ngoại trừ ngài bên ngoài, còn có những người khác nhìn chằm chằm vị trí này sao? Quảng Đông Lư Sư Thúc, Triệu Nhiên có chút giật mình, Lô Chân Nhân không phải Hứa Sư Bá hảo. Hiểu sao, Lô Chân Nhân liền là Quảng Đông La Phù Sơn Sung Hư các đại trưởng lão. Quảng Đông đạo môn một phương khôi thủ, trước kia một mực là Hứa Vân hết sức ủng hộ người. 7 năm trước, Giang Đằng Hạc tại Đại Quân Sơn xử lý xong tu đại điển, Lô Chân Nhân còn thụ Hứa Vân chi mời lên núi xem lễ. Cũng tại Đại Quân Sơn động thiên bên trong tham dự 8 luyện hư mật nghị, cùng bàn thời cuộc, không nghĩ tới sẽ có ý cùng Hoàng Bình Nguyệt tranh vị. Hoàng Bình Nguyệt thở dài, Quảng Đông La Phù Sơn tại nói địa vị trong môn không thấp. Lư sư thúc một mực là lưỡng quảng địa giới chấp đạo môn người cầm đầu ẩn sĩ. Danh vọng làm, ta nghe Long Chân Nhân nói, hắn vốn cho rằng lão sư ta bế quan về sau sẽ đẩy hắn thượng vị. Nhưng kết quả lại lựa chọn ta, vì vậy trong lòng không thích, Long Chân Nhân là Quảng Đông một vị khác luyện hư. Đồng dạng là Hứa Vân đáng tin, cũng từng tham gia năm đó 8 luyện hư mật nghị, tầng này ý tứ từ trong miệng hắn thuật lại ra, sẽ không có giả. Triệu Nhiên cũng trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ, hỏi, kia, Long Chân Nhân ủng hộ ai? Hoàng Bình Nguyệt cười khổ, Long Chân Nhân nói, hắn chỉ có thể tuyển lư sư thúc, không chỉ có là hắn. Toàn bộ lưỡng quảng cái khác 6 vị luyện hư đều sẽ ủng hộ Lô Chân Nhân. Đã có gần 100 năm thời gian, lưỡng quảng không có ngồi công đường xử án chân sư. Triệu Nhiên lại hỏi, Thiểm Tây Ninh Chân Nhân. Đâu? Hoàng Bình Nguyệt nói, Ninh Chân Nhân đứng tại Lô Chân Nhân một bên. Vân tụ các 2 phiếu sẽ ném Lô Chân Nhân. Trầm mặc một lát, Triệu Nhiên hỏi. Là bởi vì lần trước Ninh Chân Nhân cùng Dụ Chân Nhân tranh vị thất bại. Hoàng Bình Nguyệt gật đầu, nhà ta cũng là như thế đoán. hắn có lẽ sẽ trách ta ra năm đó sớm đẩy ra. Không có đối với hắn duy trì đến ngọn nguồn. Triệu Nhiên lắc đầu, chính hắn ra giáo không nghiêm. Trách được ai đây? Năm đó chuyện này từ ủng hộ Ninh chân nhân tranh vị diễn biến thành thay hắn dập lửa. Triệu Nhiên ở trong đó cũng xuất đại lực. Nhưng đối với đương sự Ninh chân nhân mà nói, Hứa Vân nửa đường phanh lại đích thật là Ninh chân nhân tuyên bố từ bỏ tranh vị nguyên nhân chính. Gỗ ngồi tại khác biệt trên ghế. Đối với chuyện này nghĩ lại khẳng định có chỗ khác biệt. Triệu Nhiên bọn hắn cho rằng đây là Ninh chân nhân sai. Ninh chân nhân lại rất có thể sẽ như vậy ở trong lòng lưu dưới một cây đâm. Cho tới hôm nay bạo phát đi ra, Lô chân nhân có 9 phiếu, có lẽ càng nhiều, Thiểm Tây có 4 vị luyện hư. Nếu như đều thụ Ninh chân nhân thuyết phục loại này huống rất có thể xuất hiện. Như vậy Lô chân nhân số phiếu đem đạt tới 11 phiếu. Triệu Nhiên lại hỏi, Đông Cực các triều, chân nhân cùng Lý Thiên Sư chắc hẳn sẽ ủng hộ Lô chân nhân a? Hoàng Bình Nguyệt nói, vô cùng có khả năng, Đông Cực các cùng Tam Thanh các quan hệ trong đó cực kỳ phức tạp, tại Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh tranh quyền lúc, hai các lấy Tú Am là mối quan hệ chặt chẽ hợp tác, nhưng Trần Thiện Đạo rời khỏi chân sư đường, Quách Hoàng Kinh hành quân lặng lẽ về sau, hai các lập tức liền mỗi người đi một ngả, thậm chí tại kinh sư đạo môn cơ cấu cải cách lúc đối chọi gay gắt. Đã lúc ấy Hứa Vân cờ xí tươi sáng cùng Tam Thanh các đứng chung một chỗ. Cũng đừng trách Đông Cực các này bỏ đá xuống giếng. Triệu chân nhân, Lý Thiên Sư, hai vị này Đông Cực các đại lão lại có thể ảnh hưởng nhiều ít số phiếu đâu. Như thế tính toán, Lô chân nhân cùng Hoàng chân nhân ở giữa số phiếu thế mà không sai biệt lắm lực lượng ngang nhau. Cũng khó trách Hoàng Bình Nguyệt tự mình chạy đến ứng thiên tìm Triệu Nhiên. Từ danh vọng tới nói, Lô chân nhân già đời. Từ công tích tới nói, Hoàng Bình Nguyệt có chiến công. Nhưng danh vọng vật này không có đặc biệt tiêu chuẩn. Hoàn toàn là một loại cảm giác. Hoàng Bình Nguyệt rất có thể ở phương diện này thua với Lô chân nhân. Nguyên nhân ngay tại ở hắn tuổi còn rất trẻ. Chiến công so ra mà nói cũng không tới, trói lọi sử sách, tình trạng. Đối với rất nhiều trước mắt vẫn ở tại trung lập luyện hư tới nói. Không đủ để che lại Lô chân nhân có tư lịch. Triệu Nhiên nói, ta có thể lập tức là ngài hoạt động. Tranh thủ 7 đến 10 vị luyện hư ủng hộ. Trong lòng của hắn tính toán giữ gốc 7 phiếu. Đến từ Cửu Châu các Chu chân nhân cùng Tống Thiên Sư. Võ Đăng ẩn tiên phái Tôn chân nhân cùng Xích Tùng Tử. Nhà mình cha vợ một nhà Đoan Mộc Thiên Sư cùng Dương chân nhân. Cùng Trần Thiện Đạo, tranh thủ người bao quát Bảo Kinh các Quách chân nhân cùng đồng môn của hắn Vương Vĩnh Ninh. Cùng Nam Trực Lệ một vị khác Thiên Sư Vương Cảnh Vân. Hai vị trí đầu người hắn dự định mời Trần Thiện Đạo ra mặt. Vị cuối cùng hắn dự định tự mình đi một chuyến. Sở dĩ đem chủ ý đánh tới Mao Sơn là bởi vì hắn phát hiện cùng là Mao Sơn cao đạo, Vương Cảnh Vân cùng Tư Mã Vân Thanh mặt ngoài trình tự nhất trí. Nhưng cùng hắn liên hệ quá trình bên trong lại biểu hiện được có chút không nhất trí. Có lẽ sẽ là cái đột phá khẩu. Đáng tiếc là cùng nhị sư huynh Dư Chí Xuyên một mực bảo trì thân mật liên hệ Lục Nguyên Nguyên. Nhà nàng phù hộ xem ra trường còn đang bế quan xung kích luyện hư cảnh. Nếu không cái này một phiếu có thể sẽ lớn hơn. Nếu như cái này 10 vị đều có thể du thuyết thành công. Hoàng Bình Nguyệt số phiếu liền có thể đạt tới 26 phiếu. Kéo ra cùng Lô chân nhân chi ở giữa chênh lệch. Nhưng cái này như cũ không an toàn. Chỉ có thể nói lần này Kim Đan Nam Tông nội bộ phân liệt. Cho Hạc Lâm các mang tới ảnh hưởng là phi thường lớn. Nếu như số phiếu đều hợp cùng một chỗ, Hoàng chân nhân tiếp nhận Lôi Tiêu các ngồi công đường xử án chân sư chi vị là thỏa thỏa. Nhưng trái lại nghĩ, vô luận là Lô chân nhân vẫn là Hoàng chân nhân, Ai trưởng Lôi Tiêu Các đều là Kim Đan Nam Tông người, bởi vậy cũng có thể cảm thán, từ Bạch Tổ Sư, Bành Tổ Sư thẳng đến Hứa Vân đời thứ ba tiếp sức. Trước mắt Kim Đan Nam Tông, đạt đến viễn siêu dĩ vãng lực ảnh hưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.